Ta thu các tiểu lão đại làm đồ đệ. Chương 173, kết thúc chính văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thừa vài thập kỷ, cuối cùng cũng phi thăng rồi. Đêm trước khi ông phi thăng, đệ tử thân truyền của Vũ Hoàng Vĩ, An Linh Nhi, đã đột phá kỳ nguyên anh, bước vào giai đoạn đầu của kỳ hóa thần. Ngoài những đệ tử của tinh thần cung, An Linh Nhi của phái tu thiên là nhân tài duy nhất có tốc độ tu luyện có thể sánh với bọn họ. Có một số trưởng môn của môn phái nhỏ chỉ đang ở giai đoạn kỳ hóa thần, An Linh Nhi chính thức trở thành một người tu luyện trong kỳ hóa thần, ở góc độ nào đó, cũng có nghĩa là nàng ấy thật sự có thể làm thầy rồi. Dưới sự dẫn dắt của Vũ Hoàng Vĩ, sau 50 năm gia nhập phái tu thiên, nay An Linh Nhi đã không còn dáng vẻ yểu điệu lúc đầu nữa. Mặc dù nàng ấy vẫn được yêu thích bởi những nam nhân tu luyện, tính cách vẫn dịu dàng ôn hòa, nhưng đã không còn nhu nhược chút nào, cũng không dựa vào sự bảo vệ của nam nhân, mà thay vào đó là dịu dàng nhưng điềm tĩnh. Những đệ nhập môn phái tu thiên trong khoảng sau 50 năm này đều gọi An Linh Nhi là An Sư Tỷ, những chuyện lớn bé trong môn phái cũng không thiếu phần An Linh Nhi. Nàng ấy đã là đệ tử trụ cột của phái tu thiên. Sau khi dạy dỗ thành công nữ chính của Nguyên Tác, Vũ Hoàng Vĩ cuối cùng đã hoàn thành công việc của mình và rời khỏi nhân giới. Bằng hữu của Ngu Sở không nhiều, thậm chí có thể nói, Vũ Hoàng Vĩ được xem là bằng hữu duy nhất của nàng. Nhưng đối với việc phi thăng của ông, Ngu Sở ngược lại chẳng có chút biểu cảm nào. Vũ Hoàng Vĩ phi thăng mới tốt, đợi sau này các đồ đệ của nàng cũng lên, còn có người săn sóc. Năm đó, khi Ngu Sở mới thu nhận vài đệ tử này, lũ trẻ đều lo lắng nàng sẽ phi thăng rời đi mất, giờ đây các đồ đệ đều trưởng thành rồi, suy nghĩ cũng khác so với quá khứ. Các đệ tử tinh thần cung bởi vì thời gian tu luyện tương đồng, vậy nên tu vi có cao có thấp. Nếu xét theo thứ tự của các sư huynh muội, bắt đầu từ Lục Môn Khanh, đến Thẩm Hoài An, Cốc Thu Vũ và Tiêu Dực, Lý Thanh Thành, Hà Sơ Lạc, tu vi của mỗi sư huynh, sư muội, sư đệ lần lượt so với người trước sau mình thì sẽ không có khác biệt gì nhiều. Nhưng nếu trực tiếp lấy Lục Môn Khanh so với Hà Sơ Lạc, có thể thấy tu vi giữa hai người lại khác biệt rõ rệt. Vì vậy các sư huynh, sư muội, sư đệ bọn họ đã hẹn nhau cả rồi. Người tu luyện nhanh sẽ đợi người tu luyện chậm hơn, tranh thủ chờ mọi người đạt đến giai đoạn cuối kỳ đại thừa, thì thời gian phi thăng sẽ gần nhau hơn. Cũng chính là nói, nếu ai tu luyện đến kỳ đại thừa trước, sẽ trấn áp tu vi, đợi người khác. Giống như những gì Ngu Sở đã làm trong những năm qua. Ngu Sở trấn áp tu vi của mình, vẫn luôn duy trì ở giai đoạn viên mãn của kỳ đại thừa, chỉ để bảo vệ những đồ đệ của mình ở mức độ chu toàn nhất và để tiếp tục ở lại nhân giới. Trong những năm này, Ngu Sở và An Linh Nhi cũng thân thiết hơn. Sau khi An Linh Nhi hoàn toàn vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Nguyên Tác, nàng ấy trở thành một cô nương chăm chỉ và đáng yêu. Trước khi Vũ Hoàng Vĩ phi thăng, ông cũng phó thác Ngu Sở chăm sóc nàng ấy nhiều hơn nếu có biến cố lớn. Chỉ có điều, kể từ sau khi Ngu Sở và quân Lạc Trần giải quyết Đế Thiệu quân Hắc Ám, trong 40 năm nay vẫn luôn duy trì hòa bình. Có thể là do sự tồn tại của bọn họ, nên các thế lực đều thu liễm lại và yên tĩnh hơn khá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả những người tu luyện cũng lo lắng rằng, sau khi phân chia thêm đất đai cho những người tu ma, những kẻ tu ma sẽ tịnh dưỡng, hồi phục và sau đó sẽ phản công. Kết quả, giới tu ma vẫn luôn duy trì trạng thái tĩnh lặng. Dù sao thì 50 năm trước, tổn thất nhiều nhất là ma vực, gần như chết hơn một nửa số người. Những năm này, những người tu ma luôn trải qua những ngày an yên, hưởng thụ cuộc sống. Có lẽ những ngày tháng bình yên này sẽ vẫn tiếp tục diễn ra, cho dù Ngu Sở và quân Lạc Trần có phi thăng đi chăng nữa. Dù sao thì, năm đó bọn họ dễ dàng đi lại giữa ma giới và nhân giới đã bị khá nhiều người nhìn thấy rồi. Chẳng ai biết được rằng hai người giờ đây đã không còn thần lực như vậy nữa. Có lẽ chỉ cần thấy mặt hai người bọn họ, hòa bình vẫn còn có thể duy trì rất lâu, rất lâu. Lại 320 năm trôi qua, Lục Môn Khanh là người đầu tiên đột phá tu vi, bước vào kỳ đại thừa. Nhưng chỉ sau đó vài năm, Thẩm Hoài An cũng nhanh chóng đạt đến kỳ đại thừa. Thật ra trong Nguyên Tác, những tài năng trẻ tuổi này căn bản không có cơ hội đạt tới kỳ đại thừa, đều quá dễ hiểu thôi. Chỉ còn lại một mình Thẩm Hoài An, người đã lang thang 600-700 năm mới miễn cưỡng đến giai đoạn sơ khai của kỳ đại thừa, và sau đó vì tâm ma mà biệt tâm biệt tích. Không có những bước thăng trầm trong nguyên tác, những người trẻ tài năng này đã không ngừng trau dồi và phát triển mạnh mẽ hơn so với nguyên tác. Quân Lạc Trần cũng không tệ, hắn đã tiến bộ rất nhiều trong những năm gần đây, và thậm chí có cảm giác rằng hắn đã tiến bộ hơn những đồ đệ khác ở giai đoạn của mình. Không ngoa khi công nhận rằng, hắn là nam nhân được hệ thống lựa chọn từ bên thứ ba nhỉ. Đương nhiên, Quân Lạc Trần tiến bộ nhanh như vậy cũng không tránh khỏi liên quan đến Ngu Sơ. Cuối cùng thì ngoài Thẩm Hoài An và Tiểu Cốc ra, những đồ đệ khác đều không tiếp cận đến một loại công pháp khác. Thiên phú riêng của Quân Lạc Trần đã cao đến mức đáng sợ, và với sự giúp đỡ của Ngu Sơ, nó càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chỉ có điều, Ngu Sơ cũng hiểu rõ, bây giờ Lục Môn Khanh và Thẩm Hoài An ở kỳ đại thừa, Tiểu Cốc và Tiêu Dực theo sau, còn 2 năm tới sẽ đột phá. Nhưng nếu muốn đợi khi tất cả mọi người đều đạt đến giai đoạn viên mãn của kỳ đại thừa, có lẽ cần một khoảng thời gian khá dài. Những người tinh thần cung đều là nhân tài ngàn năm khó gặp, mỗi người cơ bản đều đột phá đạt đến kỳ đại thừa trong khoảng 300 năm. Mặc dù theo quan điểm của người phàm, thời gian 300 năm này đã đủ dài, nhưng chỉ có người tu luyện mới có thể hiểu được tốc độ tu luyện này nghịch thiên đến nhường nào. Với những người tu luyện bình thường ngàn năm có thể đạt đến kỳ đại thừa đã là kỳ tài khó gặp rồi. Cũng giống như Vũ Hoàng Vĩ, sở dĩ ông có được uy tín cao như vậy không chỉ bởi vì ông đã khổ luyện với giới tu tiên trong bao nhiêu năm qua, mà còn bởi vì ông từng là một trong những kỳ tài trong quá khứ. 760 năm đã đạt đến khởi đầu của kỳ đại thừa, 900 năm phi thăng. Nhưng các đệ tử tinh thần cung, trung bình đều chỉ cần 10 năm là đạt đến kỳ kim đan. 300 năm trực tiếp phi thăng kỳ đại thừa, là chuyện lần đầu nghe thấy ở giới tu tiên. Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến việc các đệ tử của tinh thần cung đã được học bí kíp tinh thần do Ngu Sơ tạo ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự phi thăng của đại thừa trong bí kíp tinh thần, nhưng nó không thực sự đạt đến đỉnh cao. Khi đó, Ngu Sơ đang khám phá và luyện tập trong nhiệm vụ, mà điều nàng muốn là nâng cao bản thân nhanh nhất có thể và trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy mà bí kíp tinh thần có ý nghĩa là kiếm tẩu thiên phong. Lúc Ngu Sơ chỉ dạy các đồ đệ, thông thường còn phải dùng những bí kíp khác bổ trợ, để tránh bọn họ căn cơ không sâu nhưng lại tiến bộ quá nhanh. Kiếm tẩu thiên phong, chiêu thức tinh kỳ, thời gian thấm thoát thoi đưa, đến khi Hà Sơ Lạc và Quân Lạc Trần là 2 người cuối cùng đạt đến kỳ đại thừa, Lục Môn Khanh và Thẩm Hoài An đang ở giai đoạn viên mãn của kỳ đại thừa, gần như đã không thể trấn áp tu vi của mình thêm được nữa. Bọn họ không có nhiều kinh nghiệm như Ngu Sơ, thấy sư phụ duy trì sức mạnh có vẻ rất đơn giản, nhưng đến khi bản thân mình thực hiện mới nhận ra rằng, kiểm soát và trấn áp tu vi là chuyện tiêu hao sức lực nhiều đến thế nào. Sau khi nội bộ tinh thần cung xem xét lại, quyết định để Lục Môn Khanh phi thăng trước, còn Thẩm Hoài An cứ để thuận theo tự nhiên, lúc nên phi thăng sẽ phi thăng. Cho dù là như vậy, đệ tử đi phi thăng trước sẽ phải đợi mấy năm trong tiên giới, cũng giống như để bọn họ miễn cưỡng trấn áp tu vi của chính mình ở nhân giới vậy, chỉ cần sơ suất, sẽ làm tổn thương bản thân, lợi bất cập hại. Trước khi Lục Môn Khanh chuẩn bị phi thăng, các sư muội, sư đệ đều không nỡ rời xa. Chỉ là, giờ đây, khi đã trôi qua 100 năm, mọi người cũng trưởng thành hơn rất nhiều, không giống như lúc 20 mấy tuổi, cảm giác ỷ lại lẫn nhau quá mạnh mẽ nữa. Sư huynh, muội nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện, sớm ngày theo kịp mọi người. Hà Sơ Lạc nghiêm túc nói, Lục Ngôn Khanh cười cười, cậu nhìn sang 5 người còn lại, nói lời động viên. Không sao, mọi người đừng gấp gáp, cứ thong thả tu luyện. Chúng ta sẽ gặp lại. Đêm trước khi Lục Ngôn Khanh rời môn phái đến núi không người, Ngu Sơ gọi cậu đến và nhẹ nhàng chạm vào tay cậu. Trên mờ u bàn tay của Lục Ngôn Khanh xuất hiện một dấu ấn đằng man màu đỏ, sau đó nhanh chóng biến mất. Sư tôn, đây là... Lục Ngôn Khanh có hơi nghi hoặc, đây là ký hiệu, Ngu Sơ nói, đợi sau khi con đến tiên giới, trước tiên là đi tìm Vũ Hoàng Vĩ, sau đó cùng ông ấy đi tìm nơi mà ký hiệu này chỉ dẫn. Lục Ngôn Khanh nhìn nàng, có phần kinh ngạc, chẳng lẽ, chúng ta ở tiên giới cũng còn nơi giống như Huyền Sơn Cổ Mạch à? Đúng vậy, Ngu Sơ điềm tĩnh nói, con đi trước, hiểu rõ môi trường, xem địa bàn của chúng ta như thế nào. Lục Ngôn Khanh không khỏi mỉm cười. Sáng sớm hôm sau, trong vòng tay tiễn biệt của tất cả mọi người tinh thần cung, Lục Ngôn Khanh rời khỏi môn phái, đi đến một nơi không người, chờ đợi lôi kiếp. Mặc dù nơi cậu đã chọn một nơi rất hẻo lánh, nhưng lôi kiếp lại vô cùng mạnh mẽ. Hôm đó, mặt đất rung chuyển, tia chớp lóe lên và ầm ầm bao phủ cả giới tu tiên. Khi lôi kiếp xuất hiện, rất nhiều người tu tiên đã trú ẩn ở nơi an toàn mà quan sát. Không ít người lộ rõ sự kính sợ và khát vọng trong ánh mắt. Lôi kiếp phi thăng là nguyện vọng của biết bao người tu tiên đây. Lôi kiếp hy hữu này chỉ khiến người ta cảm thấy nhỏ bé, nhưng trong lòng lại xao động không thôi. Giới tu tiên tuyệt đối sẽ không thể tưởng tượng được rằng, trong những tháng năm tới, độ kiếp vốn dĩ là ngàn năm khó gặp này sẽ xuất hiện nhiều lần, người của tinh thần cung sẽ lần lượt phi thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc Lục Ngôn Khanh phi thăng, cả giới tu tiên đều chấn động khôn nguôi. Lục Ngôn Khanh tuy là hậu bối, nhưng cậu đã thành công phi thăng trước các trưởng lão, trưởng môn, không còn nghi ngờ gì nữa, đây quả thật là tát vào mặt các đại môn phái. Sau đó là Thẩm Hoài An, Cốc Thu Vũ, Tiêu Dực, Lý Thanh Thành, Hà Sơ Lạc. Cuối cùng là Quân Lạc Trần mới phi thăng vào tháng trước. Chứng kiến những tia chớp và sấm sét những năm này, sự kinh ngạc của tất cả mọi người trong giới tu tiên dần dần biến thành tê liệt và kiệt sức. Thậm chí, những người đứng đầu một số môn phái sẽ bình tĩnh ngồi trong phòng giữa tiếng sấm sét vang dội và đếm xem còn lại bao nhiêu người trong tinh thần cung. Khi chỉ còn lại một mình trong tinh thần cung, Ngu Sở sẽ đến phái tu thiên, hầu như là mỗi tháng một lần để thăm An Linh Nhi. Hai người đang nói chuyện trong đình, các trưởng lão của phái tu thiên hay tin nàng đến, ngay lập tức đều đến thăm hỏi. Ngu trưởng môn, tinh thần cung mọi người thật là. Một trong các vị trưởng lão ngập ngừng, sau đó lại thở dài một hơi, dường như có một cảm giác hận bản thân sao lại rèn sắt không thành thép. Ngu trưởng môn, hay là trước khi đệ tử của ngài phi thăng, ngài báo trước với chúng ta đi. Một trưởng lão khác nói một cách tiều tụy, trước đây ngàn năm cũng khó mà có được một lần lôi kiếp, mà những năm này, lôi kiếp xảy ra nhiều lần như vậy, quả thực là làm lòng người phiền muộn. Đúng vậy, chúng ta tu luyện không cách nào tĩnh tâm nổi, có chút động tĩnh, sợ lại có lôi kiếp. Động tĩnh của lôi kiếp khá lớn, lại đều là người tu tiên, đối với điều này nhất định sẽ rất nhạy cảm. Trách bọn ta, quả thực là nên trách bọn ta, Ngu Sở thật thà nói. Mọi người nhịn thêm thời gian nữa, đồ đệ ta đều đã phi thăng thành công rồi, chỉ còn lại mình ta, đợi khi tất cả đều phi thăng sẽ thanh tịnh thôi. Nghe mà xem, đây là lời con người có thể nói sao? Rất nhiều người tu tiên cả đời cũng không thể chạm tới mức đại thừa, nhưng ở tinh thần cung này, dường như độ kiếp phi thăng cũng giống như việc ngồi thang máy vậy. Tinh thần cung liên tiếp độ kiếp những năm gần đây, trời cũng sắp bị bọn họ chọc thùng rồi chăng? Nhìn bóng lưng của Ngu Sở rời đi đầy tiêu sái, nhiều trưởng lão chỉ có thể bất lực lắc đầu. Thiên đạo thật bất công, không cần biết người khác thở dài hay thán phục kinh ngạc, tinh thần cung đã được định sẵn để trở thành một truyền thuyết trong giới tu tiên. Lúc quay về tinh thần cung, nơi đây chỉ còn lại một mình Ngu Sở. Vốn dĩ Quân Lạc Trần muốn bên cạnh nàng, nhưng Ngu Sở lại cho rằng mình chẳng cần ai bên cạnh cả. Hắn nhanh chóng lên tiên giới giúp đỡ chăm sóc những người khác mới là chính sự. Ngu Sở đưa những pháp bảo còn lại cho An Linh Nhi, rồi nhìn lại toàn bộ huyền sơn cổ mạch một lần nữa. Theo như ban đầu hệ thống đã nói, khi người cuối cùng trong tinh thần cung rời khỏi đây, kết giới sương mù cũng sẽ biến mất. Nó sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở một nơi hoang vu nào đó trên đại lục và trở thành một nơi bí mật trong truyền thuyết, chờ đợi người có duyên tìm đến. Trước khi phi thăng, nàng dùng thời gian một tháng để rong ruổi khắp nơi trên đại lục. Trong vòng vài trăm năm, cửu châu đại lục Thương Hải tang điền, nhân giới biến đổi càng nhiều hơn. Cuối cùng, nàng đến một nơi vắng vẻ và buông bỏ nguồn năng lượng đã bị trấn áp trong vô số năm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh của nàng ở một thế giới khác vốn đã vượt xa kỳ đại thừa. Giờ đây, khi Ngu Sở không còn trấn áp nữa, vốn dĩ nàng đã ở trên đỉnh cao của giai đoạn viên mãn. Trong phút chốc đã triệu hồi lôi kiếp. Mặt đất rung chuyển rền vang, cây cối ngã rạp, cơ thể nàng bay về phía thiên không. Ầm ầm, trong đám mây rông chói lọi, hàng ngàn tia sét kinh hoàng ập về phía nàng. Nỗi đau đớn lôi kiếp mang đến như muốn xé tan cả người. Tuy nhiên, Ngu Sở giỏi nhất là chịu đựng đau đớn, chưa kể nàng đã thành công phi thăng một lần trong một giới tu tiên khác. Sấm sét giáng xuống người nàng dường như càng ngày càng mạnh hơn. Ngu Sở đang phải chịu đựng những cơn đau dữ dội, với những đường gân nổi trên trán. Trong lúc sấm rền chớp giật, khoảnh khắc này như được kéo dài đến vô cùng vô tận. Dần dần, tiếng rền vang nhỏ dần, lôi kiếp cũng từ từ biến mất. Ngu Sở mở mắt ra, tựa hồ có cảm giác được mây tan nhìn thấy sương mù, đường nét cũng dần dần rõ ràng hơn. Nàng bước tới và chợt thấy mình đang cất bước đi trên một cây cầu. Phía sau cầu tản ra mây mù, không thấy tận cùng, nhưng dường như ở phía trước có sự hiện hữu của một tia sáng yếu ớt. Ngu Sở đi qua cầu mây, sương mù trong tầm mắt cứ tan biến dần, trông về phía xa xa, chỉ thấy 6, 7 người đứng ở cuối cầu, có vẻ bọn họ cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ, chính là 6 đồ đệ Tinh Thần Cung và Quân Lạc Trần. Bọn họ cười cười nói, giữa chốn bồng lai tiên cảnh, đẹp tựa một cơn ảo mộng. Nàng tiến về phía trước, họ như có linh cảm được, ngẩng đầu lên và nhìn nàng. Sư tôn, Cốc Thu Vũ vung cao tay vẫy vẫy, nàng ấy gọi nàng một cách đầy phấn khích. Giữa vẻ mặt háo hức và mong mỏi của mọi người, sắc mặt Ngu Sở dần trở nên ôn hòa. Nàng đi đến cuối cầu thì được mọi người vây xung quanh ngay tức thì. Ngu Sở ôm các đồ đệ đang phấn khích không ngừng, Quân Lạc Trần đứng bên cạnh, dịu dàng nhìn nàng. Ta không lừa các con đúng chưa? Nàng cười nói, Tinh Thần Cung sẽ vĩnh viễn ở cạnh bên nhau. Bây giờ như vậy, sau này cũng sẽ như vậy. Các đồ đệ và Ngu Sở đã xa cách nhau một thời gian dài, khóe mắt họ hoe hoe đỏ. Sư tôn, chúng ta đi thôi, đi xem địa bàn của chúng ta ở tiên giới. Lý Thanh Thành nói, nhóm người nhộn nhịp rời khỏi cầu tiên, bay về môn phái mới của họ. Trên đường đi, Ngu Sở tựa vào vòng tay của Quân Lạc Trần, và nghe thấy tiếng chim lanh lảnh trong làn gió nhẹ nhàng. Ngu Sở ngước mắt lên, nàng nhìn thấy một linh điểu màu xanh lam tuyệt đẹp đang tung cánh bay theo họ. Những chiếc lông trên cơ thể của nó phản chiếu màu xanh lam. Xanh lục, mịn và đẹp như lụa sa tanh dưới ánh sáng chan hòa. Ngu Sở đưa tay ra, linh điểu xanh biếc khép cánh đậu vững trên mờ u bàn tay nàng. Nó nghiêng đầu, đôi mắt đen láy sáng ngời nhìn Ngu Sở, chẳng nỡ chớp hàng mi. Không biết tại sao, trong lòng Ngu Sở bỗng run lên, cứ vậy mà thốt lên một cái tên. Thanh Tô, linh điểu nhảy lên mờ u bàn tay của nàng, kêu vang rồi lại bay lên, nhưng từ đầu đến cuối, nó không hề rời khỏi Ngu Sở, cứ bay lượn mãi không ngừng. Ngu Sở, nàng nói gì? Quân Lạc Trần cúi đầu hỏi, Ngu Sở không nói nữa, nàng vươn tay ra, linh điểu lại bay vào trong lòng bàn tay nàng. Nàng ôm tiểu điểu và lòng nàng dần dịu lại. Về nhà thôi, Ngu Sở nhẹ nhàng nói. Ngu Sở ngẩng đầu, nàng nhìn sang Quân Lạc Trần, lại nhìn mấy đồ đệ. Một nụ cười bung nở trên khóe môi nàng. Về nhà của chúng ta thôi. Kết thúc chính văn, cách chương.